Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, hành động của Lục Thiêu Du lúc này cũng muốn giết gà dọa khỉ. Trong Tuyết Cổ Điện, thực lực vi tôn, có lẽ hắn nên biểu hiện một chút. Phiền toái sau này gặp phải cũng ít hơn một chút. Hơn 10 nam nữ đi theo lúc này mới tới bên người Sán Ngọc. Một đám nhìn Lục Thiêu Du, một đám lại dìu Sán Ngọc lên. Rất hay, không ngờ vừa mới tới thành Tây Thiên lại có thể gặp được một màn đặc sắc như vậy. Nhân loại vẫn luôn thích tự giết lẫn nhau. Âm thanh âm hàn vang lên. Khi âm thanh vừa dứt, khí tức âm hàn mênh mông hàng lâm. Giữa không trung có mấy đạo thân ảnh bay bổng lập tức đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu là một nam tử, bộ dáng chừng 35-36 tuổi. Khí tức âm hàn, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm, nhìn vào Lục Thiêu Du. Người vừa mới nói chuyện dường như cũng là người này. Mấy người khác bên cạnh hắn, khí tức đều âm hàn, tuổi tác không đồng đều. Minh Linh, Nhất Nguyên Hóa Hồng. Lục Thiêu Du nhìn nam tử có khí tức âm hàn dẫn đầu. Cô khí tức âm hàn kia khiến trong mắt của Lục Thiêu Du nổi lên chấn động. Khí tức âm hàn này, Lục Thiêu Du cũng không xa lạ gì. Khí tức này đã chứng minh mấy người này chính là Minh Linh. Bái kiến Lôi Lang Sử. Trên quảng trường lúc này có không ít người nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức hành lễ. Một ít nhân tộc tuy rằng ánh mắt có chút không muốn, khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu. Lục Soái. Người tới là Lôi Lang trong sáu tử kim huyền lôi, là người của Minh Linh chủng tộc. Lục Linh nhìn thấy nam tử âm hàn kia xuất hiện, hai hàng lông mày kẽ nhíu lại, truyền âm tới trong tai Lục Thiêu Du. Lục đại tử kim huyền lôi sử sao? Bây giờ, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, lai lịch của người này, hắn đã nghe Lục Linh và Lôi Tiểu Thiền nhắc qua một chút. Người có tư cách tham gia đại hội thân vương, đồng thời còn là người có được danh ngạch tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh, trừ năm đại thân vương hắn đã biết ra, bên ngoài còn có 10 đại đệ tử, mặt khác chính là lục đại tử kim huyền lôi sử này. Những người cái này vô cùng khó đối phó. Lục đại tử kim huyền lôi sử, nghe nói, chính là người thân cận nhất với thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mỗi người đều có thể mượn lực lượng tử kim huyền lôi, cùng với hai người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không khác nhau là bao. Lục Thiêu Du đối với lục đại tử kim huyền lôi sử này cũng không phải là quá hiếu kỳ. Nhưng mà lúc này, Lôi Lang kia thân lại là Minh Linh chủng tộc. Đây cũng là thứ khiến cho Lục Thiêu Du không thể không động dung. Ngẩng đầu nhìn Lôi Lang, trong đôi mắt thầm thúy của Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý rồi nói: ta còn thấy Minh Linh chó cắn chó, chuyện này còn đặc sắc hơn nhiều. Nghe vậy, Lôi Lang lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt lạnh lẽo hơn một ít. Khí tức âm hàn trong lúc mơ hồ bắt đầu chấn động rồi lan tràn, lại nói: tiểu tử, can rỡ phải trả giá rất nhiều, ta cũng không phải là phế vật, tự cho mình là đúng giống như Sán Ngọc kia. Trong mắt ta, ngươi còn chưa bằng hắn đấy. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du lạnh lẽo, những lời này của hắn lại khiến cho Sán Ngọc đang uể oải ở phía xa kinh ngạc sững sờ. Người phương nào dám can đảm làm can ở thành Tây Thiên ta? Một tiếng thét lớn vang lên. Những kiến trúc liền biên ở phía xa có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng tới. Hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí tức bất phàm nhanh chóng hàng lâm. Bái kiến chư vị hộ pháp, chấp sự. Bốn người phía đó có không ít thiếu niên cùng với thanh niên nam nữ. Khi nhìn thấy 10 đạo thân ảnh này, lập tức cùng kính hành lễ. Mà ngay cả ánh mắt của hai người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cũng chấn động một chút. Bái kiến Lôi Lang Sử. Hơn 10 đạo thân ảnh này đáp xuống quảng trường. Lão giả có ánh mắt âm hàn, quét qua bốn phía một vòng. Sau khi nhìn thấy Lôi Lang, lập tức kinh ngạc, không ngờ lại xoay người hành lễ với Lôi Lang. Lục Thiêu Du nhìn thấy vậy, ánh mắt khẽ đổi. Xem ra, trong Tuyệt Cổ Điện, địa vị của Tử Kim Huyền Lôi Sử còn trên cả hộ pháp. Dựa theo lời của Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên dọc đường đi có nói, Tử Kim Huyền Lôi Sử này có địa vị chỉ dưới 5 đại thần vương, nhưng mà lại cao hơn nếu so với 10 đại đệ tử. Trong Tuyên Cổ Điện, địa vị của mười đại đệ tử không khác hộ pháp là bao, xem như có địa vị cực cao trong Tuyền Cổ Điện. Mà thân vương và trưởng lão lại có địa vị không kém nhau là mấy. Cho nên, địa vị của Tử Kim Huyền Lôi Sử này ở trong Tuyền Cổ Điện, có lẽ ở giữa trưởng lão và hộ pháp, xem như địa vị cũng cực cao. Nhíu nhíu mày, ánh mắt của Lục Thiêu Du đã sớm đảo qua hơn 10 người vừa mới tới đây. Dẫn đầu là một lão giả hộ pháp có khí tức âm hàn, rõ ràng cũng là người Minh Linh chủng tộc. Khí tức của kẻ này cũng tới Tuyền Cổ cảnh cao giai, thậm chí còn tới Tuyền Cổ cảnh cao giai hậu kỳ đỉnh rong. Một hộ pháp chính là Tuyền Cổ cảnh cao giai hậu kỳ. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du âm thầm rung động. Tuyền Cổ Điện không hổ là quái vật khổng lồ trải dài 3.000 đại thiên thế giới. Sau lưng lão giả hộ pháp kia cũng còn không ít người có tu vi Tuyền Cổ cảnh, thực lực thấp nhất cũng là Niết Bàn cảnh. Mình chí hộ pháp, người tới vừa vặn lắm, nơi này dường như có người trà trộn vào trong thành Tây Thiên, người tới xử lý một chút đi. Nhìn thấy lão giả này tới, Lôi Lăng nhìn qua Lục Thiêu Du cười cười, khoe miệng nở nụ cười lạnh, trong mắt có chút lạnh lẽo, thế nhưng lại ra vẻ phong độ lùi về phía sau. Đám người sát ngọc kia lúc này dường như bị thực lực của Lục Thiêu Du làm cho rung động triệt để, cho nên lúc này hộ pháp tới cũng không dám nói nhiều lời, nhưng mà ánh mắt không ngừng nhìn vào động tĩnh ở giữa sân. Nghe Lôi Lăng nói vậy, Minh Chí hộ pháp và đám người sau lưng lập tức nhìn vào người Lục Thiêu Du. Minh Chí hộ pháp. Lục Linh, Lôi Tiểu Thiền thấy vậy ôm quyền gật đầu với lão giả hộ pháp kia, cũng không có hành lễ. Cũng đủ thấy được địa vị của Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên trong đám đệ tử thần truyền của Tuyên Cổ Điện cũng có địa vị không thấp. Minh Chí hộ pháp nhíu mày, dường như cũng cảm thấy phiền toái vì sự có mặt của Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, thậm chí còn cảm nhận được khí tức trên người Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh lúc này. Ánh mắt âm thầm chấn động, lập tức hỏi hạch, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, hai người này các ngươi mang tới sao? Đúng như vậy, ngươi là do chúng ta mang tới. Lôi Tiểu Thiên gật đầu, cũng không có bất kỳ lo lắng nào, vốn hắn cũng không có một chút lo lắng. Minh Chí hộ pháp nghe vậy, nhìn qua Lục Thiêu Du dò xét một phen, nhìn trên người Lục Thiêu Du cũng không có huy chương, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau đó nhìn Lôi Tiểu Thiên mà Lục Linh lại nói. Mang người ngoài tiến vào thành Tây Thiên, hai người các ngươi thân là đệ tử thân truyền của Thần Lôi Điện, cũng nên biết quy củ chứ. Minh Chí hộ pháp, chúng ta tự nhiên là biết rõ quy củ, bất quá người chúng ta mang tới cũng không phải là người ngoài. Trong âm thanh của Lục Linh vẫn mang theo hàn khí nhàn nhạt, cho dù chỉ lặng lặng đứng đây cũng khiến cho người ta cảm thấy không khỏi có áp lực. Nói xong, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hiểu ý, lưu quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe, thần vương lệnh xuất hiện trong tay, sau đó ném cho Minh Chí hộ pháp kia. Đối với Minh Linh chủng tộc, gần đây Lục Thiêu Du không có một chút hào cảm nào, thậm chí là không có một hào cảm nào đáng nói. Âm thanh lạnh nhạt nói, nhìn rõ xem đây là thứ gì, không biết ta có tính là người ngoài hay không. Khuôn mặt giàn đua của Minh Chí hộ pháp cũng có chút nghi hoặc. Trường bào vung lên, trong lòng bàn tay lập tức có hấp lực trào ra, lập tức thủ thần vương lệnh do Lục Thiêu Du ném ra vào trong tay. Mà sau khi nhìn rõ lệnh bài trong tay, ánh mắt trên khuôn mặt giả nùa của Minh Chí hộ pháp lập tức nổi lên sóng to gió lớn, toàn thân không nhịn được run lên. Thần vương lệnh, đây là thân vương lệnh. Minh Chí hộ pháp khiếp sợ, nhìn lần nữa về phía Lục Thiêu Du, ánh mắt đã mang theo vẻ rung động. Thần vương lệnh sao? Nghe lời nói mang theo vẻ khiếp sợ của Minh Chí hộ pháp, vô số người xung quanh lập tức kinh ngạc nhìn qua thần vương lệnh trong tay Minh Chí hộ pháp. Đám người Lôi Lang cùng với Sán Ngọc vừa mới bị Lục Thiêu Du giáo huấn lập tức biến sắc mặt. Minh Chí hộ pháp nhìn qua Lục Thiêu Du, cố nén sự khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt thái độ lập tức cung kính hơn không ít, miệng lại hỏi, không biết các hạ có thần vương lệnh trên người, có lẽ cũng có từ Lôi Huyền Đỉnh chứ? Là vật này sao? Lục Thiêu Du nói xong, đồng thời quanh thân có một mảnh quang mang màu tím nhàn nhạt lặng lẽ tuôn ra, một đạo lưu quang màu tím lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, cả không trung lan tràn khí tức quỷ dị, khiến cho không gian lúc này bỗng nhiên run lên. Cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn ra trên không trung. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trên không trung thậm chí còn đột nhiên có một mảnh lôi vân màu tím nhạt cuồn cuộn kéo tới, vân vân mây mây không dứt. Từ Lôi Huyền Đỉnh, đây là một trong 8 kiện từ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc ở bên ngoài. Mắt nhìn đạo lưu quang trong lòng bàn tay Lục Thiêu Du đang thủ liễm, Một tiểu đỉnh nhỏ màu tím đang xoay theo điện mang màu tím, xoay tròn. Cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên run lên. Loại khí tức này, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không nhầm lẫn. Tử Lôi huyền đỉnh. Vẻ mặt của Lôi Lang lúc này cũng thất kinh không nhỏ. Khí tức âm hàn chấn động trên người thoáng cách kịch liệt. Mắt nhìn Tử Lôi huyền đỉnh trong tay Lục Tiêu Du lúc này, khóe mắt âm thầm co giật. Trong mắt có hiện lên vẻ nóng bỏng. Thân là một trong lục đại tử kim huyền lôi sư, Lôi Lang hiểu rõ Tử Lôi huyền đỉnh này đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là lúc này sắp diễn ra đại hội thần vương. Người có được tử kim huyền đỉnh, không ngờ đồng nghĩa với việc thân phận sẽ không giống bình thường. Tử Lôi huyền đỉnh, đây là Tử Lôi huyền đỉnh, kiện Tử Lôi huyền đỉnh thứ 8 đã xuất hiện. Đám người sau lưng Mình Trí lúc này run rẩy khiếp sợ, mãi một lúc lâu sau mới thì thảo nói. Bái kiến chuẩn thân vương, vừa rồi không biết thân phận chuẩn thân vương, cho nên có chỗ nào đắc tội, mong chuẩn thân vương thông cảm. Mình Trí hộ pháp đi tới bên người Lục Thiêu Du, vẻ mặt cung kính, đưa thần vương lệnh trong tay giao cho Lục Thiêu Du. Ánh mắt so với khi trước đã biến đổi một trời một vực. Không sao. Lục Tiêu Du thu hồi thân vương lệnh và Tử Lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn đối với người của Minh Linh chủng tộc không có bất kỳ hào cảm nào. Thế nhưng lúc này, Minh Chi hộ pháp này lại cực kỳ cung kính. Tuyên cổ điện này cũng không ít người của Minh Linh chủng tộc. Lục Tiêu Du cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể lấy cớ nào khác. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không muốn làm gì quá mức với đám người Minh Linh chủng tộc này. Dù sao đây cũng là tuyển cổ điện, mà không phải là thượng thành thế giới. Mình Chi hộ pháp bình tĩnh lại, lần nữa nói với Lục Tiêu Du. Chuẩn thần vương, sáng sớm ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo, tiến vào trong nội điện. Hôm nay bởi người nghỉ trong thành Tây Thiên, năm đại thần vương, 10 đại đệ tử, lục đại tử kim huyền lôi sử đã xuất hiện 5 người rồi. Còn có 3 vị chuẩn thần vương, thì một trong 3 người đã tới nội điện. Mời chuẩn thần vương ở trong nội thành thành Tây Thiên này tới sáng sớm ngày mai, sau đó sẽ cùng với một vị chuẩn thân vương khác và Đôi Lang Sử cùng nhau tiến vào trong nội điện tham dự đại hội thân vương. Có 3 chuẩn thân vương sao? Lục Thiên Du nhíu mày, cũng không phải là hắn không biết cách xưng hô chuẩn thân vương này. Từ trong miệng Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, hắn đã biết được, người có được Tử Lôi huyền đỉnh và thân vương lệnh, tuy rằng có thể trở thành thân vương trong tuyên cổ điện, nhưng mà muốn tuyên cổ điện thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể trải qua khiêu chiến mới được. Trải qua sự khiêu chiến trong tuyên cổ điện mới có thể được tuyên cổ điện thừa nhận. Đến lúc đó sẽ trở thành thân vương của tuyên cổ điện, địa vị không dưới trưởng lão. Lúc này Lục Tiêu Du cũng có chút kinh ngạc khi nghe lời Mình Chi hộ pháp này nói. Có tới 3 chuẩn thân vương, hiện tại dường như tăng thêm hắn tới. Sư huynh Hoàng Phủ Minh Long cũng đã nói qua, trừ Tử Lôi huyền đỉnh trên người hắn ra, 2 cái còn lại cũng đã hiện thân. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, Mình Chi hộ pháp lập tức cùng kính nói. Bẩm chuẩn thân vương, tăng thêm Tử Lôi huyền đỉnh trên người của ngài. Hiện tại 8 kiện Tử Lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài đã trở về. Ngày mai, trên đại hội thân vương, 3 vị chuẩn thân vương nếu như có thể vượt qua khiêu chiến, đến lúc đó đã có thể trở thành thân vương của tuyên cổ điện. Cần phải nghe cho kỹ, hiện tại chỉ là chuẩn thân vương mà thôi. Nếu như đến lúc đó mà thua, thì Tử Lôi huyền đỉnh cũng không còn là của người nữa. Âm thanh có chút lạnh lẽo từ trong miệng Lôi Lang truyền ra. Hắn ở cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn qua Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lôi Lang khiến cho Lục Tiêu Du nhìn qua trong lòng rất khó chịu. Nhìn Lôi Lang, khoe miệng hắn hiện lên hàn ý, lại nói. Yên tâm đi, Tử Lôi huyền đỉnh của ai thì sẽ là của người đó. Nếu như người muốn, có thể tới thử xem. Nghe Lục Tiêu Du và Lôi Lang nói vậy, Mình Chi hộ pháp lén lút liếc qua 2 người, dường như muốn nói gì đó. Thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ, chớp lên rồi đứng ở một bên mà không nói gì. Mình Chi hộ pháp không nói gì, những người khác càng không dám nói gì. Một chuẩn thân vương và một tử kim huyền đôi sự tranh chấp, người có mặt ở đây không ai dám tùy tiện xen vào. Lôi Lang nghe lời nói của Lục Tiêu Du, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt không có bất kỳ chấn động nào. Trong lúc vô hình, bầu không khí trong không gian xung quanh bắt đầu càng cứng. Hiện tại ta còn không có hứng thú, chuẩn thân vương, ngày mai có thể trở thành được thân vương rồi nói sau. Nói với Lục Tiêu Du xong, Lôi Lang khẽ phất tay, nói với chúng nhân sau lưng. Chúng ta đi trước, nghỉ chân ở thành Tây Thiên. Dứt lời, từng đạo thân ảnh lập tức thả người lao về phía những kiến trúc liền miền phía trước. Chuẩn thần vương, thời gian còn sớm, cũng nên nghỉ chân ở thành Tây Thiên. Nhìn thấy Lôi Lang rời đi, Mình Chi hộ pháp lúc này mới nói với Lục Thiêu Du. Lục Linh biết rõ Lục Thiêu Du đối với Minh Linh chủng tộc không có bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, trong Tuyên Cổ Điện lại gặp, thế lực của Minh Linh chủng tộc trong này cũng không dưới nhân tộc và thú tộc. Nguyên nhân ở trong đó, hắn thân là đệ tử thân truyền cũng không rõ. Lúc này, ánh mắt biến ảo một hồi, sau đó thấp giọng nói với Lục Thiêu Du. Lục soái, ngày mai chính là đại hội thần vương, đuôi không chuyện thì nước chuyện, có chuyện gì sau này hãy nói. Được rồi. Lục Thiêu Du gật gật đầu, dù sao hiện tại cũng không có cách nào đối phó với Lôi Lang kia. Người Minh Linh chủng tộc trong Tuyên Cổ Điện cũng không phải chỉ có một mình Lôi Lang. Một lát sau, Lục Thiêu Du theo Minh Chí Hộ Pháp và hai người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cùng những người khác rời khỏi quảng trường, nghỉ chân trong thành Tây Thiên, chờ sáng sớm ngày mai tiến vào trong Tuyên Cổ Điện tham gia Đại hội Thần Vương. Nhìn ba người Lục Thiêu Du, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh rời đi, Sát Ngọc được mọi người nâng dậy, chỉ là lúc này khuôn mặt xám như tro tàn. Sát Ngọc này vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội làm khó dễ Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh một chút, ai ngờ lại chọc vào một chuẩn thần vương, lại là một chuẩn thần vương có thực lực khủng bố. Sát Ngọc cảm nhận thương thế trên người, nếu như ngày mai đối phương có thể thuận lợi trải qua khiêu chiến trở thành thần vương mà nói, về sau nếu người ta cố ý đối phó với hắn, khi đó quả thực vô cùng dễ dàng. Lúc này Sát Ngọc đã hối hận tới mức ngay cả ruột gan cũng muốn đứt ra, thế nhưng có hối hận cũng không kịp. Lúc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt ngược máu tươi vào trong bụng, sợ rằng cho dù bằng vào thân phận cổ tộc của hắn cũng khó mà báo thù được. Trên những kiến trúc hình cung điện liên miên, đá xanh tường trắng, khắp nơi lan tràn ra ký tức cổ xưa, khắp nơi đều có dấu vết do tuế nguyệt vô tận lưu lại. Cũng không biết nơi này đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Lục Thiêu Du, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh được Minh Chi Hộ Pháp sắp xếp ở trong một đình viện, ở một cung điện, còn có mấy thiếu niên thiếu nữ hầu hạ. Sau khi sắp xếp tốt tất cả, lúc này Minh Chi Hộ Pháp mới vội vàng cáo lui rời đi. Lục soái, xem ra lần này tám tôn của tám kiện tử Lôi Huyền Đỉnh ở bên ngoài cũng đã tới rồi. Trong sảnh của cung điện, ánh mắt của Lục Linh có chút chờ mong. Tám kiện tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, toàn bộ đã trở lại. Đây chính là chuyện từ cổ chí kim chưa từng xảy ra trong Tuyên Cổ Điện. Thứ khiến cho Lục Linh có chút chờ mong là tới lúc đó có thể nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh. Chuyện này đối với bất luận đệ tử nào phù hợp trong Tuyên Cổ Điện mà nói đều là một cơ hội chỉ có một lần, không có cách nào bỏ qua. Lục Thiêu Du cầm một trái hoa quả đỏ tươi, không biết tên là gì, ở trên bàn cắn một cái. Vừa cắn vào, đã cảm thấy thoải mái. Hắn nhìn qua Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, rồi nói, đã tới đồng đủ rồi, đến lúc có cửu đỉnh hội tụ, không tránh khỏi được một phen lòng tranh hổ đấu. Thiêu Du huynh đệ, theo lời ngươi nói, từ Lôi Huyền Đỉnh là thứ đứng đầu trong thập đại bán thánh khí, cũng chưa từng có một ai dùng hợp được nó. Sợ rằng đến lúc đó, muốn dùng hợp cũng không dễ. Lôi Tiểu Thiên nhìn qua Lục Thiêu Du, cũng cầm một trái hoa quả tươi trên bàn. Ở trong đường hầm thế giới, từ trong miệng Lục Thiêu Du, hắn cũng có biết được lai lịch của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Khi đó, hắn khiếp sợ không ít. Thì có sao chứ? Chả lẽ ngươi lại sợ à? Lục Thiêu Du cười nói với Lôi Tiểu Thiên. Vốn rằng, Lục Thiêu Du cho rằng Lôi Tiểu Thiên cũng biết chuyện mời kiện bán thánh khí. Thật không ngờ, thân là đệ tử cổ tộc như Lôi Tiểu Thiên cũng không biết mời kiện bán thánh khí. Sợ sao? Lôi Tiểu Thiên ta chưa từng biết sợ khi nào cả. Tuy rằng người có Tử Lôi Huyền Đỉnh, thế nhưng đến lúc đó, Tử Lôi Huyền Đỉnh là của ai còn chưa nhất định. Một khi Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong mời kiện bán thánh khí, nằm trong tay của ta, coi chừng ta trả đạp ngươi. Lôi Tiểu Thiên nở nụ cười không mấy hảo ý, nhìn qua Lục Thiêu Du. Lục Trường, một quyền trên chiến đài kia, hắn vẫn còn nhớ trong lòng. Nếu có cơ hội, hắn không ngại đòi trở lại. Thật sao, ta sẽ chờ. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, hắn nhất định phải giành được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Loại bảo vật đứng đầu thập đại bán thánh khí, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Lục Thiêu Du nói xong, lập tức nhìn qua Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, tiếp tục nói. Thời gian còn sớm, đại hội thần vương sắp diễn ra, mau nói cho ta chuyện của thập đại đệ tử, năm đại thần vương, lục đại tử Kim Huyền lôi sử một chút. Trong hành lang của một cung điện cổ xưa, chung quanh là kỳ hoa dị thảo, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Một thân ảnh mềm mại màu tím lặng lặng đứng ở đó, lặng lặng nhìn một đóa hoa màu hồng trước mắt. Hai mắt có thần, làn da thì trắng nõn, có má hiện lên má lúm đồng tiền cực kỳ xinh đẹp, tuyệt trần vô luân. Chuẩn thần vương, vừa rồi chúng ta mới nhận được tin tức, Kiện Tứ Lôi Huyền Đỉnh thứ 8 lưu lạc ở bên ngoài đã trở về. Chuẩn Thần Vương thứ 3 cũng đã tới thành Tây Thiên. Một thiếu nữ thanh tú nhìn qua có chút xinh đẹp ở phía sau lưng nữ tử này, cung kính nói ra. Trong ánh mắt cung kính lại có vài phần hâm mộ. Kiện thứ 8 sao? Thân ảnh xinh đẹp này nghe vậy, miệng thì thào nói, lập tức từ từ đứng dậy. Bộ y phục màu tím nhạt bao phủ thân hình, thoạt nhìn chừng 28-29 tuổi, đường cong động lòng người, tăng thêm vẻ ngại ngùng giống như trời sinh, dung mạo tinh xảo tuyệt thế. Lúc này, ánh sáng trong hành lang chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của nàng, khiến cho làn da có chút óng ánh, ôn nhu như ngọc. Hai tròng mắt ẩn hiện chứa màu tím nhàn nhạt, khí chất cao quý đoan trang, khiến cho người ta tự dưng cảm thấy kính trọng, không dám xem thường. Nhìn thiếu nữ trước mắt này, nữ tử mặc y phục màu tím lập tức nhẹ giọng hỏi. Chuẩn Thần Vương kia có địa vị gì, người có biết hay không? Thiếu nữ lắc đầu trả lời. Bẩm Chuẩn Thần Vương, vị Chuẩn Thần Vương kia dường như không có ai biết lai lịch, nhưng mà ta nghe nói đi cùng với Lôi Tiểu Thiên Sư Huynh của Thần Lôi Điện. Có khả năng là người thượng thành thế giới, nghe nói thực lực Chuẩn Thần Vương kia vô cùng là mạnh đấy. Một quyền khiến cho Sán Ngọc Sư Huynh có tu vị tuyền cổ cảnh cao giai bị trọng thương. Thượng thành thế giới sao? Nữ tử mặc y phục màu tím thì thảo nói, lại một lần nữa hỏi. Người đó chẳng lẽ là tới hóa hồng cảnh rồi hay sao? Cái này cũng không biết, ta cũng vừa mới nghe Sư Huynh Sư Muội nói tới. Tiểu nữ thành tú lắc đầu, nói với nữ tử mặc áo bào tím. Nhưng mà vị Chuẩn Thần Vương kia đang nghỉ ở cung điện phía trước chúng ta. Sáng sớm ngày mai, sẽ cùng Chuẩn Thần Vương tiến vào trong nội điện tham gia đại hội thân vương. Ừ, ta biết rồi. Nữ tử mặc y phục màu tím nhìn theo ánh mắt của thiếu nữ thành tú, khẽ gật đầu nói. Sơn mạch bao la nguy nga, những ngọn núi phập phồng, sơn phong cao ngất, chung quanh có nhiều cây cối tầng tầng lớp lớp. Ở bên dưới là những kiến trúc liền miền được che giấu. Trong một căn phòng nhỏ, có mấy lão già giả đùa cùng nam nữ trung niên ngồi đó. Tuy rằng đã thu liễm khí tức, thế nhưng tự nhiên lại khiến cho trong sảnh run rẩy. Bên trên chủ vị là một lão già mặc y phục màu trắng. Sau khi quang mang trên khối ngọc giản tin tức trong tay lão già này biến mất, hai mắt người này mở ra, ánh mắt khẽ run rẩy. Hành Lôi trưởng lão, Thanh Tây Thiên xảy ra chuyện gì quan trọng hay sao? Mấy người phía dưới cảm nhận chấn động trên người lão già mặc áo bào trắng, sắc mặt lập tức khẽ biến. Lão già mặc áo bào trắng này nhìn qua mọi người, ánh mắt khó giấu vẻ kích động, lại nói, trừ vị, Kiện Tứ Lôi Huyền Đỉnh thứ 8 lưu lạc ở bên ngoài, rốt cuộc đã trở về. Quá tốt rồi, Kiện Tứ Lôi Huyền Đỉnh thứ 8 cũng đã trở về, muốn nhận chủ thánh vật càng thêm có hy vọng. Cửu đỉnh hội tụ, thánh vật sẽ triệt để khôi phục, thời điểm này mà thánh vật của Tuyền Cổ Điện chúng ta có thể khôi phục, đến lúc đó cũng có thêm vài phần đảm bảo. Mấy người phía dưới nghe vậy, lập tức nhìn nhau, thân hình kích động và run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ rung động và mừng rỡ vô cùng. Những năm này, thánh vật đã có dấu hiệu thức tỉnh, cho nên lần này chúng ta mới không thể không sắp xếp việc nhận chủ. Lần này xem ra, có lẽ thánh vật cảm giác được những bộ phận lưu lạc ở bên ngoài cũng đã xuất thế, cho nên mới có động tĩnh, chỉ là không biết lần này có ai dung hợp được thánh vật hay là không thôi. Trong mặt lão già mặc áo bào trắng hiện lên vẻ cảm thán, lập tức nói với mấy người phía dưới. Lần này đại hội thần vương giao cho các ngươi, tam kiện Tứ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc ở bên ngoài đều quay trở về, ta phải đi thông báo cho đám người đại trưởng lão. Đoán chừng phải cần mấy ngày, mặt khác thông báo cho Thần Lôi Điện, Phong Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện, thông báo cho điện chủ của bài điện này, cựu đình hội tụ không phải là chuyện đùa. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phía đông, trong phòng, Lục Thiên Du thở ra một ngụm trọc khí từ trong đan điền khí hải, khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Hai con mắt khép hờ mở ra, tinh bằng đường theo khí tức thường cổ khuếch tán, rồi lập tức thủ liễm trở lại. Một lát sau, trên quảng trường ngày hôm qua, khi thân ảnh Lục Thiên Du đáp xuống nơi này, cả quảng trường đã có gần 300 đạo thân ảnh tụ tập. Lục Thiên Du cũng lập tức nhìn thấy đám người Lôi Lang, Sán Ngọc ở trong đám người phía trước. Nam tử mặc áo bào xanh kia chính là Chuẩn Thần Vương, thực lực cực kỳ cường hãn. Hóa ra là hắn sao, không ngờ tám kiện Tứ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, lúc này toàn bộ đều hội tụ. Ba người Lục Thiêu Du, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh xuất hiện, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Thiêu Du, tiếng thấp giọng nghị luận lập tức từ trong đám người lặng lẽ truyền ra. Lục Thiêu Du đáp xuống quảng trường rồi đảo qua đám người, cũng có chút kinh ngạc. Ở đây sợ rằng có một nửa đều là người chờ tiến vào trong nội điện. Từ khí tức trên người có thể nhìn ra, nhân tộc, thú tộc, minh linh chủng tộc cũng có. Đây có thể là nhóm người cuối cùng được tiến vào trong nội điện tham dự đại hội thần vương. Chỉ là lại có nhiều người như vậy, đều là thế hệ bất phàm, đủ thấy nội tình của Tuyên Cổ Điện mạnh mẽ ra sao. Bỗng nhiên ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống, giống như từ lồi huyền đỉnh trong đan điền đột nhiên không biết vì sao lại run lên, dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt. Loại động tĩnh này thậm chí còn càng lúc càng lớn. Trước không trung có không ít đạo thân ảnh giống như lưu quang phóng tới, tiếp đó lập tức đáp xuống bên cạnh mọi người. Đây là đám người mình chi hộ pháp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lại lập tức nhìn vào một nữ tử mặc áo bảo tím, ước chừng 28-29 tuổi, làn da óng ánh, ổn nhu như ngọc. Thế nhưng trong hai mắt lại ẩn chứa màu tím nhạt, khí chất cao quý, trang nghiêm, khiến cho người ta nhìn vào tự nhiên kính nể, không dám xem thường. Nhật Nguyên Hóa Hồng Cổ Tộc. Dưới đỉnh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Thế Du lập tức âm thầm kinh ngạc. Nơi phát ra khí tức khiến cho từ lồi huyền đỉnh trong người hắn chấn động, dường như là tới từ người nữ tử mặc áo bảo tím kia. Trong lúc Lục Tiêu Du dò xét nữ tử mặc áo bảo tím này dường như cũng bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đường cong động lòng người giống như thiên thành, khuôn mặt tinh xảo tuyệt lệ, ánh mắt khiến cho người ta nghiêm túc kính nể không dám xem thường kia dò xét Lục Tiêu Du một lát, sau đó mới gật đầu với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thấy vậy cũng khẽ gật đầu chào lại, trong lòng thầm than nội tình trong 3.000 đại thiên thế giới quả thực vô cùng đáng sợ. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Nữ tử mặc áo bào tím này có lẽ cũng không phải là lão quái vật gì. Thế nhưng, tu vi thực lực so với người của thế hệ cùng với nhau mà nói, sợ rằng đã tới trình độ cực kỳ biến thái. Trừ vì, chúng ta chuẩn bị tiến vào trong đội điện. Đại hội thân vương ngày hôm nay sẽ cử hành. Đây chính là việc trọng đại khó gặp trong Tuyên Cổ Điện chúng ta. Mình chi hộ pháp, sau khi hạ xuống, lập tức nói với mọi người. Thủ ấn nhanh chóng được kết, không gian trên quảng trường bắt đầu nổi lên chấn động. Buổi sáng sớm dưới bầu trời hơi sáng, sương mù mờ ảo, từng dãy núi như sắt, cực kỳ trang nghiêm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mặt trời mới mọc, từng ngọn núi bắt đầu phóng ra một màu xanh ngắt của sinh cơ. Từng dãy núi cao vút trong mây, điền biển không ngớt, tựa như là từ thuở thiên địa sơ khai đã tồn tại. Trình thể phong cách cổ xưa giống như trường tồn từ cổ chí kim. Trên dãy núi còn có sương mù mờ ảo màu trắng đang lững lờ trôi qua. Trên không trung, không gian nổi lên chấn động, lập tức có mấy trăm đạo thân ảnh đang bay ra. Đám người này chính là bọn người Lục Tiêu Du. Đây là trong đội điện sao? Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du theo gió tung bay, lọt vào trong tầm mắt của hắn. Hiện tại là những dãy núi xanh ngắt, chồng chất, tựa như biển cả phập phồng, hùng vĩ mà tráng lệ. Năng lượng thiên địa tràn ngập tới mức giống như có thể tùy tiện thôn phệ. Đủ thấy không gian của Tuyên Cổ Điện này coi như là hỗn độn thế giới cũng không thể nào bằng. Lục Soái, đây là nội điện Tuyên Cổ Điện, diện tích bên trong cũng không có nhỏ. Đồn rằng là nơi mà cường giả Tuyên Cổ Điện phong ấn từ xa xưa. Người ở bên ngoài không thể xông vào. Lục Đình ở bên người Lục Thiêu Du nhẹ giọng nói, nhìn đám mây mù bao phủ phía xa xa, ánh mắt cũng có chút chấn động. Tới nơi này, hắn lập tức có cảm giác giống như về nhà. Địa phương này quả là không tệ, thế lực bình thường khó mà có được. Lục Thiêu Du thấp giọng nói, chư vị, hai vị chuẩn thần vương đều là lần đầu tiên tới nội điện Tuyên Cổ Điện. Bây giờ chúng ta đi vào Tử Lôi Điện. Đại hội thần vương cử hành ở trong Tử Lôi Điện đó. Mình chi hộ pháp cung kính nói với Lục Tiêu Du và nữ tử mặc y phục màu tím. Dẫn đường đi. Nữ tử mặc y phục màu tím gật đầu, trong âm thanh hiện ra vẻ uy nghiêm. Trong sân mạch liên miên này, khắp nơi đều có thể thấy được không ít cung điện, đình viện đứng sừng sững, đều là những kiến trúc mang theo vẻ cổ xưa, nguy nga mà hùng vĩ. Một mảng lớn sơn mạch liền miên ở trong thiên địa này dường như cuối cùng đều hội tụ lại trong một quần sơn cực lớn. Quần sơn này trùng trùng điệp điệp, có những con sông giao thoa, có một nơi bằng phẳng giữa các dãy núi hội tụ trăm sông. Trên đỉnh núi, buổi sáng sớm, sương mù màu trắng mờ ảo như xa như gần, giống như là một dải mực nhàn nhạt vẽ lên chân trời màu xanh, tráng lệ khôn cùng. Trong mây mù mờ ảo, có thể thấy được một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở giữa quần sơn. Cung điện khổng lồ này giống như cao vút trong mây, cao tới mức có cảm giác sắp sụp đổ. Diện tích khổng lồ của nó tựa như một đầu cự thú khổng lồ, côn cùng kéo dài qua quần sơn, khiến cho người ta đứng trước mắt không khỏi có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Phía trước cung điện là một quảng trường bao la, diện tích bao la khôn cùng. Bốn phía quảng trường có hình thang lõm xuống, cho nên người đứng ở bốn phía chung quanh có thể đơn giản bao quát toàn trường. Lúc này trên không trung quảng trường, thỉnh thoảng có không ít thân ảnh chớp động, xuyên thẳng từ bên ngoài vào bên trong quảng trường. Trên quảng trường đã có mấy vạn thân ảnh tụ tập từ khi nào, không phân biệt nam nữ, tất cả đều đứng thẳng tắp, khí tức cả đám không hề tầm thường. Mấy vạn người, đối với bất luận thế lực lớn nào trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, đều không đáng nhắc tới, thậm chí có thể bỏ qua. Thế nhưng trong Tuyên Cổ Điện thì lại không giống như vậy. Tuyên Cổ Điện trải dài trong 3.000 đại thiên thế giới, nhưng cho tới bây giờ lại không có quá nhiều đệ tử, đặc biệt là đệ tử nội điện. Nhưng mà bất luận một đệ tử nào trong nội điện Tuyên Cổ Điện đều không phải là kẻ bình thường, cũng không phải là người mà người bình thường bên ngoài có thể so sánh. Thậm chí, có không ít người một khi ném ra bên ngoài đều là nhân vật hùng bá một phương, cũng không phải là thế hệ yếu kém. Trước cung điện khổng lồ kia, ở chính giữa quảng trường có không ít chỗ ngồi bằng đá xanh, phong cách cổ xưa, bên trên còn chưa có một bóng người nào. Nhưng mà những chỗ ngồi bằng đá xanh phong cách cổ xưa kia cũng khiến cho vô số người trên quảng trường nhìn lên vô cùng cung kính. Thân là đệ tử Tuyên Cổ Điện, mọi người đều biết, mỗi một lần đại hội Thân Vương diễn ra, chỗ ngồi đó đều là của chư vị trưởng lão, năm đại thân vương, còn có 6 vị tử kim huyền lôi sử mới được ngồi. Mà ngay cả 10 đại đệ tử, hộ pháp, chấp sự cũng chỉ có thể đứng một bên mà thôi. Các người có nghe nói hay không, ba kiện tứ lôi huyền đỉnh luôn lưu lạc ở bên ngoài, lúc này cũng đã trở về trước khi đại hội thần vương này diễn ra đấy. Ta cũng nghe nói qua, ba người sở hữu ba kiện tứ lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài cũng có thể trở thành thân vương, khi đó quả thực là một bước lên trời. Ngươi cho rằng dùng hợp tứ lôi huyền đỉnh là có thể trở thành thân vương sao? Còn phải trải qua khiêu chiến mới được. Nếu như thua, trong điện sẽ cưỡng ép thu hồi tứ lôi huyền đỉnh. Nghe nói lần này còn muốn nhận chủ thánh vật. Nếu như có thể thành công, đây mới thực sự là một bước lên trời. Muốn nhận chủ thánh vật cũng phải có tư cách mới có thể tiến vào. Ta và ngươi đều không có hy vọng đâu. Đáng tiếc, chúng ta không lĩnh ngộ ra áo nghĩa thuộc tính lôi, bằng không cũng có thể đi thử thời vận. Có lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện tốt. Nghe nói muốn dung hợp thánh vật, cơ hội lớn nhất chính là thân vương. Bọn họ muốn là một trong 8 tôn tử của tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài. Tự nhiên cơ hội sẽ lớn hơn. Mặt khác, còn có lục đại tử kim huyền lôi sử. Bọn họ cũng có thể mượn lực tử kim huyền lôi. Cơ hội của những người khác sợ rằng cũng không cao. Loại chuyện như cơ hội này không nói chắc chắn được, phải xem vào cơ duyên thôi. Mau nhìn đi, các trưởng lão và năm đại thần vương đều tới rồi kìa. Đám người kia bạo động, trong cung điện khổng lồ, lúc này có không ít thân ảnh từ từ đi ra quảng trường. Đám người đứng xem bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, từng ánh mắt mang theo sự kính sợ nhìn vào đám người này. Từng đạo thân ảnh kia tới những chỗ ngồi bằng những phiến đá xanh có phong cách cổ xưa. Năng lượng tiền địa chung quanh bắt đầu lặng lẽ biến hóa. Chỉ một thoáng sau đó, cả quảng trường tràn ngập áp lực. Trước mặt vô số cường giả lúc này, mọi người đều cảm giác nguyên lực trong cơ thể giống như muốn đình trệ. Cảm giác áp bách cực lớn lan tràn, đè nặng lên trên người tất cả mọi người. Bái kiến chư vị trưởng lão thần vương, từ kim huyền lôi sử. Trên quảng trường, mọi người lập tức cùng kính hành lễ. Tất cả miễn lễ đi. Trước đám người kia có một lão giả có khuôn mặt giả đua nói với mọi người chung quanh một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức bảo đám người bên cạnh ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống, ước chừng có hơn 40 người, nam có nữ có, khí tức trong lúc mơ hồ đều khiến cho người ta cảm thấy áp bách, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Sau khi mọi người ngồi xuống, có không ít người đã bắt đầu khép hờ hai con mắt, nhắm mắt dưỡng thần, dường như tất cả mọi chuyện chung quanh đều không có liên quan tới những người này. Chung quanh những chiếc ghế đá này còn có không ít thân ảnh đứng thẳng tắp. Chỉ là lúc này còn có chiếc ghế đá còn trống, cũng không có ai ngồi xuống. Chuyện này khiến cho đám người bốn phía quảng trường cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Tại sao còn ba ghế, không có người ngồi nhỉ? Còn ai nữa? Chỉ có trưởng lão, lục đại tử kim huyền đôi sử, còn có năm đại thần vương mới có tư cách ngồi chỗ đó. Trong lục đại tử kim huyền đôi sử mới có lôi hồn sử, lôi dạ sử, hỏa lôi sử, kim lôi sử và bôn lôi sử có mặt, còn có một mình lôi lang sử là chưa có mặt. Nghe nói còn có hai vị chuẩn thần vương khác cũng tới. Ba chỗ ngồi này có lẽ là chuẩn bị cho lôi lang sử cùng hai vị chuẩn thân vương. Thấy không, thanh niên chính giữa kia là chuẩn thần vương mới tới. Nghe nói thực lực không tầm thường. Các trưởng lão xuất hiện, bốn phía quảng trường yên tĩnh trong ngắn ngủi, lại lập tức vang lên tiếng thấp giọng nghị luận. Âm thanh hội tụ tạo thành tiếng xôn xao quanh quẩn trên không trung. Chuyện này khiến cho không ít lão giả trên mấy chiếc ghế đá bắt đầu nhíu mày. Nhưng mà vào lúc này, giữa không trung truyền ra không ít tiếng xé gió. Tiếng xe gió truyền ra, cùng lúc mấy người khép hờ mắt lập tức mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước xa xa. Người bốn phía quảng trường lập tức bạo động, nhào nhào ngẩng đầu nhìn lên. Đám người đến tự nhiên là đám người Lục Thiêu Du. Ở giữa không trung, Lục Thiêu Du ở xa đã nhìn thấy vô số thân ảnh đồng nghịt ở trên quảng trường. Mà ở giữa có một cung điện khổng lồ mang theo phong cách cổ xưa, cao vút trong mây. Đại điện này so với đại điện trong Vũ Tinh Hải cũng không kém là bao. Cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó giống như một đầu cự thú ngập trời, khiến cho người ta đứng từ xa nhìn vào, trong lòng cũng có cảm giác nhỏ bé. Lục Thiêu Du và những người khác, dưới sự dẫn dắt của Mình Trí Hộ Pháp, lập tức đã đáp xuống vị trí cách những ghế đá màu xanh không xa. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Lục Thiêu Du và nữ tử mặc áo bào tím lập tức nhìn vào sáu người đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đá màu xanh kia. Một nữ, năm nam. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được trên thân sáu người này đều có khí tức vô hình khiến cho Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể hắn run run. Không hề nghi ngờ, trên người sáu người này sợ rằng đều có được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bà Tam Nguyên Hoa Hồng, một vô lượng niết bàn, tuyền cổ cảnh cao giai. Còn có một tứ nguyên tiểu siêu phàm hóa hồng, một ngũ nguyên trung siêu phàm hóa hồng. Lục Thiêu Du dùng tâm thần dò xét năm người kia. Trong đó có ba đại hán trung điền cùng với một mỹ phụ. Tuy rằng khí tức thủ liễm tới mức cực kỳ khó dò xét, thế nhưng Lục Thiêu Du lại có thể đại khái biết rõ có ba người đều tới tam nguyên hóa hồng. Khí tức tù vi so với ổ hỏa tán nhân kia đều mạnh hơn nhưng chứ không yếu hơn. Mặt khác, còn có một thanh niên tuấn lãng vẻ mặt lạnh lùng, trên người có khí tức tu vi niết bàn cảnh cao giai, nhưng trên người lại có thêm khí tức vô lượng niết bàn. Dưới ánh mắt của Trần Lý Niết Bàn như Lục Thiêu Du, đương nhiên không thể nào che giấu được. Hai người cuối cùng là một đại hán chừng 50 tuổi và một mỹ phụ có Tử Lôi Huyền Đỉnh kia. Khí tức trên thân hai người này khiến cho tâm thầm của Lục Thiêu Du run run. Mỹ phụ kia có bộ dáng xinh đẹp, quý phái, khí tức trên người thiếu chút nữa khiến cho Lục Thiêu Du khó có thể nhìn ra, rõ ràng đã tới tứ nguyên tiểu siêu phàm. Mà đại hán trung niên kia còn mạnh hơn, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ mang theo cảm giác ấm áp, Lục Thiêu Du càng khó có thể dò xét. Thế nhưng, có một điều rõ ràng là, khí tức trên thân người này so với khí tức của mỹ phụ kia còn thâm thúy mênh mông hơn nhiều. Khí tức cũng có chút kỳ lạ, giống như không phải là nhân tộc, thú tộc, cũng không giống là minh linh chủng tộc. Lục Thiêu Du càng dò xét khí tức của người này thì khí tức ẩn nấp kia càng thêm mênh mông. Lục Thiêu Du lại càng thêm rung động, sợ rằng đại hán trung điền có khí tức ấm áp kia vô cùng có khả năng đã tới cấp độ kinh người là ngũ nguyên trùng siêu phàm. Mạnh thật! Dưới khí tức này, trong lòng của Lục Thiêu Du cũng rung động không nhẹ. Hắn cũng nhìn ra được thanh niên lạnh lùng kia nhất định là chuẩn thần vương khác. Bốn đại hán trung điền cùng một mỹ phụ nhân xinh đẹp quý phái kia có lẽ chính là Thanh Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Hoàng Diễm Thần Vương và Lôi Hồng Tiền Tử mà đám người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh dọc đường đi đã đề cập tới. Đây chính là năm đại thần vương hiện tại của Tuyền Cổ Điện. Lúc này, nhìn về phía năm người này, Lục Thiêu Du cũng không khỏi âm thầm dò xét thêm vài lần. Từ trong miệng của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Lục Thiêu Du cũng đã biết được năm đại thần vương trong Tuyền Cổ Điện hiện tại coi như là năm đối thủ cường hãn nhất trong việc nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh của hắn. Năm người này đều không phải là người trẻ tuổi, trên người đều có Tử Lôi Huyền Đỉnh, thậm chí cũng đều có tu luyện tuyệt kỹ của Thuyền Cổ Điện. Thực lực của 5 người này đã sớm là cường giả, thành danh hiển hách trong 3.000 đại thiên thế giới, cự phách danh chấn một phương. Lúc này, Lục Thiếu Du tự mình dò xét, cho nên trong lòng không khỏi càng thêm rung động. Đối với thực lực của mình bây giờ, Lục Thiếu Du cũng có chút tự tin. Hóa hồng cảnh bình thường, hắn sẽ không quá mức để trong lòng. Thế nhưng trong 5 thần vương này, người sau còn mạnh hơn người trước. Trong đó, có một người rất có khả năng đã tới ngũ nguyên hóa hồng trung thiên siêu phàm khủng bố kia. Tu vi mạnh mẽ như vậy, thực lực càng không cần phải nói. Khi ánh mắt của Lục Thiếu Du và nữ tử mặc áo bào tím đều đang đánh giá 6 người kia, ánh mắt của 5 đại thần vương và thanh niên lạnh lùng cùng nhìn vào trên người Lục Thiếu Du và nữ tử mặc y phục màu tím. Bái kiến chư vị trưởng lão, chư vị thân vương. Lôi Lang Sử cùng đám người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên đáp xuống đất, lập tức hành lễ với đám người trên ghế đá. Miễn lễ, miễn lễ. Trong đám người, một lão già có khuôn mặt già nua, gật đầu với mọi người. Ánh mắt đảo qua mọi người. Tiếp đó, lập tức nhìn qua 2 người Lục Thiếu Du và nữ tử mặc áo tím. Thậm chí là vô số ánh mắt chung quanh đều âm thầm quét qua người Lục Thiếu Du và nữ tử mặc y phục màu tím kia. Lôi Dạ Sử, Lôi Hồn Sử, đã lâu không gặp. Lôi Lang Kiệt lập tức mở miệng nói chuyện với một lão già âm hàn cùng với một trung niên ở trên ghế đá. Sau đó, ngồi trên một chiếc ghế đá có phong cách cổ xưa, cách 2 người này không xa. Ánh mắt còn hữu ý vô tình quét qua Lục Thiêu Du. Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiên Vũ trưởng lão, 2 vị chuẩn thân vương đã tới. Mình Chi Hộ Pháp cung kính nói với lão giả có khuôn mặt giả đua vừa mới mở miệng cùng với 2 lão giả giả đua bên cạnh người này. 2 chuẩn thân vương ở lại, những người khác xuống dưới trước đi, chuẩn bị bắt đầu đại hội thân vương. Lão giả vừa mới mở miệng vất tay nói một câu. Vâng ạ. Mọi người hành lễ rồi cáo lui. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn Lục Thiếu Du một cái, rồi chậm rãi thối lui tới phía sau không ít thanh niên, nam nữ, cao ngất ở phía sau mình. Đám nam nữ thanh niên này, bất luận một ai đều không phải là kẻ yếu, thậm chí còn có một ít người, khí tức mơ hồ tiết ra ngoài, khiến cho không gian quanh thân chấn động. Rõ ràng so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn cường hãn hơn nhiều. Trên người các người đều có từ Lôi Huyền Đỉnh, cũng đều có thần vương lệnh. Vậy thì trước tiên cứ ngồi xuống đá. Lão giả có khuôn mặt giả nua, lập tức nói với Lục Thiếu Du và nữ tử mặc y phục màu tím. Nhìn 2 chiếc ghế đá cạnh thanh niên lạnh lùng kia, thậm chí còn không có hỏi chuyện từ Lôi Huyền Đỉnh với 2 người. Vâng ạ. Lục Thiếu Du và nữ tử mặc y phục màu tím gật đầu, dưới vô số ánh mắt nóng bỏng, chăm chú, lập tức ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lục Thiếu Du lúc này mới đánh giá những người đằng sau 5 đại thần vương. Sau ghế đá, có không ít thanh niên nam nữ cao ngất, trên vai đều có huy chương của Tuyên Cổ Điện, đại biểu cho việc là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện. Trong đó, có không ít người có ký tức của cổ tộc chấn động, mà những người này bất luận một ai ở bên ngoài đều khiến cho vô số thế lực chạy theo sau như vịt, đều là kỳ tài, có tiên phú ở bên thế giới bên ngoài. Nhưng mà, lúc này những người ở trong Tuyên Cổ Điện chỉ có thể cung kính đứng đó, cũng không ít người sau lưng lão giả, trung niên, mỹ phụ, đoán chừng đều là đệ tử của các hộ pháp, chấp sự trong Tuyên Cổ Điện, đều là thế hệ cường hãn. Về phần khí tức trên người, không ít đại hán trung niên và lão giả mơ hồ chân động kia, cũng khiến cho Lục Thiếu Du âm thầm rung động, đều có tu vi hóa hồng cảnh. Đặc biệt là người gọi là Vũ Thái trưởng lão, như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão và Minh Chí hộ pháp vừa mới cung kính gọi kia. Ánh mắt không hề bận tâm của 3 người, khiến cho Lục Thiếu Du có chút chú ý. Trong 3 lão nhân này, trong đó khí tức của 2 người không dưới đại hán trung niên là thân vương có tu vi ngũ nguyên trùng siêu phàm hóa hồng cảnh. Mặt khác, còn có một lão già có khuôn mặt già nua, khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác thầm bất khả trắc. Thực lực của lão già này khiến trong lòng Lục Thiếu Du lần nữa rung động. Thực lực lão già này hẳn không tới bước như băng thiên, phong thiên thiên chủ, còn có Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Bình Long của hắn, thế nhưng cũng là một siêu cấp cường giả. Nhìn đội hình 4 phía quảng trường lúc này, sợ rằng cường giả chính thức trong Tuyên Cổ Điện còn chưa có lộ diện, thế nhưng cũng đủ để khiến cho Lục Thiêu Du cảm thán trong lòng một phen. Không hổ là Tuyên Cổ Điện trải dài 3.000 đại thiên thế giới, chỉ bằng đội ngũ trước mắt cũng đủ để dọa người.